Siêu cấp thần cơ nhân, chương 343, Thiên chân vô tả lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Quốc Đào là gần đây tương đối tên Tân Vũ học chuyên gia, bởi vì đã viết nhất bộ hiện tại phi thường lửa Tân Vũ học, Thiên chân vô tả lưu, mà bị quảng làm người biết hiện tại, Thiên chân vô tả lưu, cái môn này Tân Vũ học, tại không người tiến hóa chính giữa phi thường nóng này, đương thời thanh niên trong đó, không nói 7-8 phần 10. 10 người chính giữa không sai biệt lắm có 4, 5 cái hội sẽ. Xem qua bộ này, Thiên chân vô tả lưu, bộ này Tân Vũ học sở dĩ hội sẽ bốc lửa như vậy, cũng là bởi vì trong đó đưa ra ngây thơ người không sợ, ngây thơ người chí cường. Khái niệm, chủ yếu hạch tâm tư tưởng tựu là, loài người tiềm lực là vô cùng lớn đấy, nhưng là vì người có sợ hãi vân vân tự, khiến nhân loại ta biến thành bó tay bó chân. Khó có thể chém ra bản thân tiềm lực. Nếu như muốn khai ra tự thân tiềm lực, không ngừng tăng lên tự thân năng lực, như vậy cần có tựu là bảo trì ngây thơ như cún chi tâm, làm được không sợ hãi cảnh giới, dĩ nhiên là có thể từng bước một đột phá mình, khiến cho bản thân biến thành càng ngày càng mạnh. Bởi vì, thiên chân vô tà lưu, nóng này, gần đây Hắc Ưng Trường quân đội cũng xin Phương Quốc Đào để làm diễn thuyết. Hắc Ưng Trường quân đội là không ít đệ tử đều đi vào lễ đường nghe xong Phương Quốc Đào diễn thuyết, rất nhiều người đều nghe nhiệt huyết sôi trào, phảng phất một giây sau chính mình tựu sẽ trở thành không sợ hãi cường giả. Hàn Sâm tự nhiên không có thời gian tới nghe Phương Quốc Đào diễn thuyết, hắn đối với cái gì kia, thiên chân vô tả lưu, căn bản tuyệt không cảm thấy hứng thú. Bởi vì, thiên chân vô tả lưu, thật sự quá phát hỏa, mà ngay cả lão Thạch đều mua một quyền trở về nghiên cứu học tập. Hàn Sâm cũng thừa dịp xem đi một tí, nội dung trong đó đúng là hữu dụng, bất quá tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là nói suông mà thôi. Không nói trước ngoại trừ số ít cực có thiên phú cùng bị tẩy não người bị thôi miên bên ngoài, người bình thường căn bản không khả năng đạt tới không sợ hãi trạng thái, cho dù có thể đạt tới, cũng là tệ tầm lớn hơn lợi. Sợ hãi cùng sợ hãi là người hạng nhất năng lực, tự như cùng cảm giác đau đồng dạng. Đều là thân thể con người trong hạng nhất rất hữu dụng cơ năng, giống như là một bả cây thước. Cây thanh này cây thước sẽ nói cho ngươi biết dạng gì sự tình có thể đi làm, cái dạng gì sự tình ngươi không thể làm. Tuy nhiên cây thanh này cây thước có nhiều khi không quá chuẩn xác, nhưng là nếu như không có cây thanh này cây thước, cái kia lại là một việc chuyện phi thường đáng sợ. Nếu như một người đã mất đi cảm giác đau, tại ngủ rồi về sau, vô luận là bị hỏa thiêu vẫn bị chó cắn, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, giống như đã mất đi nhân loại cơ năng là tối trọng yếu nhất cảnh báo cơ chế. Sợ hãi cùng sợ hãi cũng giống như vậy, nếu như một người hoàn toàn không biết sợ hãi cùng sợ hãi là vật gì, như vậy người này sẽ cùng tại một cái gì sự tình cũng dám đi làm tên điên, chỉ sợ cũng liền sống sót cũng rất khó khăn. Cho nên Hàn Sâm đối với Phương Quốc Đào cùng hắn, thiên chân vô tả lưu, căn bản không có hứng thú gì, tự nhiên cũng sẽ không đi nghe hắn diễn thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Phương Quốc Đào người này có chút phô trương quá mức, thành thành thật thật tại đại lễ đường trong diễn thuyết mới chỉ nhiện, không nên mang theo các học sinh biểu thị thiên chân vô tà lưu, hiệu quả thần kỳ, mà Phương Quốc Đào chọn địa phương tựu là Hàn Sâm chỗ ở trọng lực nghi đại sành. Loài người tiềm lực là vô hạn, thiên chân vô tà lưu chính là muốn giáo hội mọi người làm sao có thể đủ mức độ lớn nhất huy xuất thân thể tiềm năng. Cũng tỉ như nói trọng lực nghi đi. Phương Quốc Đào nói xong chỉ một cái trong đó đệ tử. Vị bạn học này, người đến bên này, ta sao? Học sinh kia hơi kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Đúng, chính là ngươi. Phương Quốc Đào rất khẳng định trả lời người học sinh kia. Đệ tử do dự một chút, hay, vẫn, là đi tới Phương Quốc Đào trước mặt. Phương Quốc Đào nhìn xem học sinh kia hỏi. Đồng học, ngươi tên là gì? Ta là Vương Hoành. Bạn học kia thành thật trả lời, Vương Hoành đồng học, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi bình thường sử dụng trọng lực nghi thời điểm, năng lượng cao nhất đủ thông qua cái gì chỉ số khảo thí? Phương Quốc Đào lại hỏi, miễn cưỡng có thể thông qua 12, o khảo thí, Vương Hoành đáp, được, như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi hiện tại lập tức liền có thể thông qua 13, o khảo thí, ngươi tin hay không đâu này? Phương Quốc Đào nhìn xem học sinh kia nói ra, cái này khả năng không lớn chứ, Vương Hoành chính mình biết mình thực lực, qua 12. O khảo thí đã là rất miễn cưỡng, 13, O nhất định là gây khó dễ đấy. Ngươi không tin sao? Như vậy hiện tại ta sẽ dựa vào ngươi, Thiên Chân Vô Tả Lưu, nội dung quan trọng. Sau đó ngươi lập tức có thể thông qua 13. O trọng lực nghi khảo thí. Phương Quốc Đào nói xong liền mở ra giáo sư dùng là toàn bộ tin tức nghi. Bên trong hiện ra, Thiên Chân Vô Tả Lưu, một ít nội dung cùng tương ứng dạy học hình ảnh. Tại Phương Quốc Đào dưới sự yêu cầu, Vương Hoành làm đi một tí động tác cùng hoạt động. Hơn nữa nghe Phương Quốc Đào nói, Thiên Chân Vô Tả Lưu, nội dung quan trọng, về sau liền trực tiếp tiến vào một bàn trọng lực nghi mở ra khảo thí. Thiết định chỉ số tựu là 13. O, hơn nữa Vương Hoành vậy mà thật sự thuận lợi thông qua khảo thí. Điều này làm cho Vương Hoành cùng một đám nghe Phương Quốc Đào diễn thuyết đệ tử cũng là lớn vì sợ hãi thán phục, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù chỉ là một O tăng lên, nhưng là đối với tại trường quân đội đệ tử mà nói, cái này tăng lên đã rất giỏi rồi, dù sao đã đến cực hạn của mình về sau, hay là một O, cho dù không phải mấy tăng lên đều là rất khó khăn. Sau đó Phương Quốc Đào lại chọn lấy mấy một học sinh đi ra làm thí nghiệm, kết quả đều có chỗ tăng lên, khiến cho người càng thêm tin phục. Hàn Sâm theo trọng lực nghi trong đi ra, chứng kiến nhiều người như vậy trong đại sảnh, không khỏi nhẹ nhàng lăng, chờ hắn nhìn rõ ràng về sau, mới biết được là Phương Quốc Đào dẫn người tới nơi này diễn thuyết, cũng là ở bên cạnh nhìn nhìn. Xem trong chốc lát, Hàn Sâm tựu cảm giác hơi không kiên nhẫn rồi, Phương Quốc Đào thủ đoạn kỳ thật không cao lắm minh, Thiên Chân Vô Tả Lưu quả thật có dùng, bất quá cũng phân là đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Quốc Đào chọn lựa ra đồng học, phần lớn đều là cái loại này xem xét tựu là đối với chính mình không quá có tự tin người. Người như vậy thường thường có thể tuôn ra mạnh hơn tiềm lực, chỉ cần ủng hộ lên lòng tin của bọn hắn. Hơn nữa Thiên Chân Vô Tả Lưu trong cùng loại với phụ tải, kỹ xảo, muốn để cho bọn họ thành tích khảo sát đề cao một chút cũng không khó khăn. Như vậy thủ pháp coi như là đổi thành Hàn Sâm chính mình để làm, hắn cũng giống vậy có thể hoàn thành, thật sự không có gì đẹp mắt. Thiên Chân Vô Tả Lưu, sở dĩ lưu hành, chủ yếu vẫn là văn tự cùng tâm linh canh gà mị lực, bỏ đi tầng kia áo ngoài về sau, so về phụ tải, tựu kém quá xa. Hơn nữa bởi vì gia nhập tâm lý ám chỉ tính một ít gì đó, khiến người biến thành mù quáng, Hàn Sâm đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Bất quá cũng không có thể phủ nhận, Thiên Chân Vô Tả Lưu, đối với rất nhiều tự tin chưa đủ người vẫn còn có chút tác dụng đấy, đối với giống như đồng học tâm lý kiến thiết cũng mới có lợi. Cảm thấy có chút nhàm chán, Hàn Sâm đứng dậy tự hướng mình lúc trước đã dùng qua trọng lực nghi đi đến, chuẩn bị lại huấn luyện một lần, so sóng tốn thời gian ở giữa nghe cái gì Thiên Chân Vô Tả Lưu phải mạnh hơn. Thế nhưng mà Hàn Sâm cử động rơi vào Phương Quốc Đào trong mắt, lại có vẻ hơi bắt mắt. Nhiều như vậy đồng học đều ở chăm chú nghe hắn diễn thuyết, cứ như vậy một đệ tử tự mình muốn đi trọng lực nghi trong luyện tập, mục tiêu thực sự quá rõ ràng. Vị bạn học này, ngươi là muốn đi trọng lực nghi trong nếm thử Thiên Chân Vô Tả Lưu kỹ xảo chứ? Ngươi cứ chờ một chút, có chút kỹ xảo ngươi trước hết hoàn toàn minh bạch về sau, mới có thể chính xác vận dụng Thiên Chân Vô Tả Lưu, ngươi trước tới, ta cấp ngươi chỉ đạo chỉ đạo. Phương Quốc Đào lại nghĩ lầm Hàn Sâm là nghe xong hắn diễn thuyết về sau nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được nghĩ muốn đi trọng lực nghi trong thử xem hiệu quả. Cách chương.